Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4319, chương 4322, song song trúng thầu. Cũng may mắn như thế, lúc ấy Bạch Vũ Triết nếu như lại đến trễ một bước, hậu quả khó mà lường được, chỉ sợ hắn đến thời điểm nhìn thấy, chính là Lâm Hinh Vân thi thể cùng trọng thương độc cô Ngạo Tuyết. Nghĩ đến cái này, Bạch Vũ Triết không khỏi một trận lòng còn sợ hãi, lần nữa ôm chặt trước mắt hai vị giai nhân, ba người ôm nhau cùng một chỗ, cũng không biết trôi qua bao lâu, mới chậm rãi buông ra, cùng một chỗ tại trong trang viên đi tới. Hai nữ cũng không hỏi Bạch Vũ Triết tại Lạc Thần Uyên bên trong tình cảnh. Sinh ly tử biệt, khó được lần nữa gặp nhau. Cũng không cần nói những cái kia mất hứng chủ đề. Ba người liền tại bên trong tiểu hoa viên dạo bước. Ngẫu nhiên nói mấy câu. Hình ảnh rất là ấm áp. Sáng sớm hôm sau, ba người đồng thời rời giường. Hai nữ trên mặt còn mang theo một tia vũ mị. Vũ Triết, ta có một loại cảm giác kỳ quái. Vừa mới chuẩn bị mặc quần áo Lâm Hinh Vân, đột nhiên một mặt kinh ngạc nhìn hắn, mang trên mặt kinh hỉ nhưng lại không quá xác định thần sắc. Ta tựa hồ cũng có, độc cô Ngạo Tuyết lúc bắt đầu không quá xác định, cũng không tiện nói, lúc này nghe Lâm Hinh Vân nói lên, nàng cũng mở miệng, cảm giác của các ngươi không sai, liền cùng các ngươi tưởng tượng đồng dạng. Bạch Vũ Triết cũng đầy là nụ cười vui vẻ, rất là chắc chắn nói cho hai vị thê tử, làm sao lại như vậy, làm sao lại nhanh như vậy, cái này quá bất khả tư nghị. Lâm Hinh Vân hoảng sợ nói, tay còn vuốt ve bụng của mình, ô, Hinh Vân ngươi là cảm thấy quá nhanh, không vui sao? Bạch Vũ Triết trêu ghẹo nói, không, không phải, ta thật là vui. Vui vẻ không biết làm sao tốt. Chúng ta đợi một ngày này cũng chờ quá lâu. Lâm Hinh Vân vừa nói. Một bên chảy ra nước mắt. Nhưng đây là nước mắt hạnh phúc. Độc cô Ngạo Tuyết trên mặt cũng đồng dạng tràn đầy hạnh phúc. Không sai. Sáng sớm hôm nay, hai người bọn họ liền phát hiện chính mình thế mà mang thai hài tử. Hai người bọn họ đều như thế. Từ khi cùng Bạch Vũ Triết sau khi kết hôn, vẫn muốn một đứa bé. Đáng tiếc người tu hành thể chất đặc thù, quá mức cường đại, thiên đạo đối với phương diện này chính là có hạn chế. Càng là chủng tộc mạnh mẽ, muốn phồn diễn sinh sống liền càng khó khăn. Giống long tộc như thế, có long vương tại, cả một tộc bầy cũng như vậy đoàn kết. Có thể không mấy năm trôi qua, cả một tộc bầy cộng lại đều không đủ 1000 đầu thần long đâu. Thần giới nhân loại, mặc dù sinh ra tự nhiên trưởng thành chính là thánh khung cảnh, nhưng là thần giới thánh khung cảnh chính là người bình thường. Cho nên phương diện này không có cái gì hạn chế, liền cùng hạ giới người bình thường đồng dạng. Có thể Bạch Vũ Triết hắn là phi thăng giả, lúc ở hạ giới cũng không đồng dạng. Dù là phi thăng tới thần giới thời điểm hắn vẫn chỉ là thần cấp. Cái này hạn chế cũng y nguyên còn tại. Cho nên vô số năm trôi qua, ba người bọn họ vẫn luôn không có một cái thuộc về mình hài tử. Các nàng thậm chí hoài nghi, mình đời này khả năng cũng sẽ không có hài tử. Đối với cường đại người tu hành đến nói, khả năng này cũng là rất cao. Đương nhiên, bọn hắn có dài rằng giặc tuế nguyệt, cũng không nhất định thật liền không có. Thế nhưng là như hôm nay dạng này, chỉ là một đêm trôi qua, hai người đều mang thai. Đây quả thật là để các nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ, thiên thần cảnh đỉnh phong người tu hành, đối với mình thân thể độ mẫn cảm kia là nắm giữ đến nhỏ xíu. Có hay không mang thai hài tử, chính các nàng ngay lập tức liền có thể cảm giác được. Đây tuyệt đối không sai, chỉ là ngay từ đầu thời điểm không thể tin được mà thôi. Bởi vì cái này thực sự quá thần kỳ, nhiều năm như vậy đều không mang thai được. Lần này Bạch Vũ Triết vừa về đến,